Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, 290, chương 290 vườn trường mối tình đầu. Đan Đan oa oa oa khóc lớn, nàng hôm nay mang theo nhiều như vậy người vốn là muốn tìm về bãi. Nhưng không nghĩ tới lại tài tới rồi Minh Ca trên tay. Lần trước ở ký túc xá mất mặt cũng liền thôi. Hiện giờ chính là ở nàng này đàn tiểu tỷ muội trước a. Minh Ca như vậy đối đãi nàng làm nàng uy tín quét rác. Nàng thật là đã chết tính, kia mấy cái nữ hài bị Minh Ca đánh sợ, cũng không dám trở lên trước can ngăn, chỉ xa xa đứng kêu kêu gào làm Minh Ca đem Đan Đan buông ra, người buông ta ra. Người buông ta ra ô ô ô. Đan Đan thật đúng là bị đánh sợ. Minh Ca nheo nàng tóc một chút đều không nương tay. Nàng lần trước liền rớt thật lớn một phen tóc, da đầu gằng là đau vài thiên. Hiện giờ bị Minh Ca lại lần nữa nheo tóc, nàng chỉ cảm thấy lần này da đầu đều mau rớt. Ngày thường ngươi đối ta các loại châm chọc mỉa mai, ta cũng chưa cùng ngươi so đo đâu. Hiện giờ ngươi lại đưa tới cửa tới. Đan Đan, ngươi nói ta nên hoa hoa ngươi má phải vẫn là hoa hoa ngươi má trái? Đừng, đừng, đều không cần. Ô ô ô Minh Ca ngươi đừng như vậy. Nếu là ta ba đã biết ngươi khi dễ ta, ngươi về sau đừng nghĩ lại trường học hảo hảo đi học. Hiệu trưởng là ta thúc thúc, đau nhất ta, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ngươi, a, xin lỗi trượt tay, ngươi nói đến nào, tiếp tục. Minh Ca thổi thổi dính huyết móng tay, lại nhìn nhìn Đan Đan trên mặt vết máu ấn cười tủm tỉm tiếp tục nói. Ngươi nói đến nơi nào? Hiệu trưởng là ngươi thúc thúc đi. Hiệu trưởng là ngươi thúc thúc, cho nên ngươi lãnh nhiều người như vậy tới đánh ta. Là hiệu trưởng sai xử ngươi làm như vậy sao? Đi, chúng ta cùng đi tìm hiệu trưởng đi. Ta vừa mới không biết bị ai đá một chân, eo đân lợi hại. Ngươi lên cõng ta, ai ta phỏng chừng đến đi bệnh viện chụp phiến tử. Đan Đan liền tiếng khóc cũng chưa. Nàng một tay che lại chính mình bị Minh Ca móng tay cắt qua mặt, nhìn đến có huyết chảy ra, còn không có tới kịp thét chói tai đâu, đã bị Minh Ca này vô sỉ tới cực điểm nói cấp khí sửng sốt. Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt Minh Ca kêu nàng, ngươi hủy hoại ta mặt. Ngươi hủy hoại ta mặt, ngươi muốn cho ta cõng ngươi, nằm mơ đi thôi ngươi. Liền ngươi này trương đầu heo giống nhau mặt, mãn đầu óc đều rót heo đại tràng. Không cần phải ta ra tay đã hủy thành như vậy. Nga, ta giúp ngươi ở mặt trên vạch một chút, là cho ngươi tăng thêm điểm sắc thái đâu. Minh Ca này chậm gì gì ngữ tiếu yên nhiên thần sắc làm Đan Đan hậu chi hậu giác có loại sống lưng tê dại cả người đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bị Minh Ca như vậy châm chọc, nàng phẫn nộ rất nhiều ở đối thượng Minh Ca kia rõ ràng điên cuồng ánh mắt sau. Đáy lòng tràn đầy đều là sợ hãi, liền uy hiếp nói cũng không dám nói. Chỉ lẩm bẩm, người buông ta ra, người buông ta ra, buông ra người làm cái gì? Ta còn không có giúp ngươi trên mặt họa hảo trang đâu. Ngươi xem. Ngươi cái này địa phương thịt quá nhiều yêu cầu lấy máu. Còn có cái này địa phương cũng là. Nga, nơi này dâu quá nhiều. Ta giúp ngươi nhổ. Còn có ngươi mép tóc quá thấp. Ta giúp ngươi đem mép tóc tóc rút một rút. Lộ ra ngươi thịt thịt cái trán nhất định rất đẹp. Ngươi không phải thích nhạc binh sao? Đến lúc đó nhạc binh nhìn thấy như vậy rực rỡ hẳn lên ngươi. Nói không chừng sẽ con mắt nhìn ngươi đâu. Đan Đan vài lần giãy giụa đều bị Minh Ca cấp đánh hồi tại chỗ. Không chỉ có như thế, Minh Ca chuyên nắm nàng ra đầu. Nàng bị Minh Ca đĩnh đạc mà nói cấp dọa thế nhưng mất khống chế. Không màng hình tượng khóc kêu. Ngươi buông ta ra ô ô ô ngươi buông ta ra. Ta phải về nhà. Minh Ca ghét bỏ ngó mắt Đan Đan hạ thân. Buông ra nàng đứng dậy nói, về sau lại muốn tìm ta phiền toái, nhớ rõ nhiều mang những người này, mang điểm chúng dùng, nhìn một cái ngươi này đó tùy tùng, Không hai hạ liền lui ở một bên xem náo nhiệt. Người đây là mang giúp đỡ à, vẫn là mang mua nước tương. Đan Đan đáy lòng cũng là đêm này đó tùy tùng nhóm cấp mắng cái máu chó phun đầu. Chỉ là này sẽ nàng dọa bò đều bò không dậy nổi. Nào dám nhiều lời lời nói a, Cao Nhị nghỉ hè Minh ca cũng không có hồi ký chủ cái kia cái gọi là ra. Nàng bên ngoài tìm hai phân nghỉ hè công tác, buổi tối tu luyện đọc sách, ban ngày đi làm, nhật tử bận bận rộn rộn liền đến khai giảng thời điểm, Cao Nhị cuối kỳ khảo Minh ca từ học bá đệ nhất trên bảo tọa rớt xuống dưới. Đây là dự kiến trung sự, Minh ca nhưng thật ra bình tĩnh, cùng ký túc xá Đan Đan giống như cùng cách vách ký túc xá thay đổi vị trí. Trong ký túc xá vui mừng nhất không gì hơn Đàm Ước Vân, nhiên này dối trá ra hỏa vẫn lạc ở Minh ca. Trước mặt cảm thán một phen, trước kia chúng ta bốn người nhiều thiết a, Đan Đan thế nhưng muốn dọn đi, ngẫm lại liền khổ sở. Ai cùng ngươi thiết, Minh ca ngó nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới Đan Đan ra hỏa này thế nhưng bị dọa đến liền cùng nàng một cái nhà ở trụ đều không. Muốn, nghĩ đến tiện nghi cái Đàm Ước Vân, Minh ca này đáy lòng liền vô cùng buồn bực, khai giảng không bao lâu. Minh ca là cái biến, thái bệnh tâm thần tin tức liền truyền khắp vườn trường trong ngoài, chủ nhiệm lớp ước Minh ca nói. Chuyện một lần lời nói, chủ yếu là về nàng cuối kỳ khảo không có bình thường phát huy nguyên nhân. Đương nhiên cuối cùng còn không quên dặn dò Minh ca ở học tập rất nhiều cũng muốn toàn cố nghiệp dư. Sinh hoạt, thả lỏng chính mình, không thể cho chính mình quá nhiều áp lực, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng trả lại cho Minh ca một đống đồ dùng sinh hoạt, nói thật. Cái này chủ nhiệm lớp đối ký chủ thật là không lời gì để nói. Nàng chưa bao giờ sẽ trực tiếp tắc ký chủ tiền, mà là thường thường cấp ký chủ chính mình xuyên không được quần áo hoặc là nhiều mua dầu gội. Lại cố ký chủ tự tôn, lại có thể ở sinh hoạt thượng chiếu cố đến ký chủ, Minh ca tự nhiên là thề thốt cam đoan bảo đảm. Chính mình tâm lý rất cường đại, sẽ không có áp lực. Học kỳ một là khảo thí thất lợi, nhưng sẽ không lại có loại tình huống này, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền Minh ca đối bên ngoài. Đồn đãi vớ vẩn vẫn luôn không để ý tới. Khai giảng không bao lâu tiểu khảo nàng một lần nữa khảo nhập niên cấp đệ nhất. Từ đây học bá bảo tọa vẫn luôn ngồi vào lân cận tốt nghiệp thời điểm, đại khái Minh ca là bệnh tâm. Thần biến thái loại này cách nói quá nổi danh. Thả không biết là ai nói Minh ca cùng vườn trường ngoại tên côn đồ yêu sớm. Vì thế trong ký túc xá Vương Mai Mai tuy rằng vẫn luôn ở Minh ca sau lưng tận hết sức lực châm chọc. Mỉa mai, nhưng ở trong ký túc xá nhìn thấy Minh ca, vậy cùng chuột thấy mèo thí lời nói cũng không dám có. Đàm Ước Vân nhưng thật ra cùng bình thường giống nhau, thấy Minh ca cười chào hỏi. Ngẫu nhiên còn cùng Minh ca nói một ít lời nói. Đại khái ở nàng xem ra, nàng cũng coi như là Minh ca duy nhất chi tâm bằng hữu. Rốt cuộc hiện giờ Minh ca cũng chỉ có nàng không chê nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Lúc này đây Minh ca bởi vì không có mang thai sự kiện, cũng không có ký chủ kia không đáng tin cậy cha mẹ tới trường học đại náo sự kiện, cho nên chẳng sợ về nàng đồn đãi vớ vẩn nhiều đếm cũng đếm không hết, lại sẽ không ảnh hưởng đến nàng hàng ngày. Trường học cử đi học danh ngạch cũng rốt cuộc xuống dưới. Minh ca thình lình ở này liệt. Đàm Ước Vân tuy rằng là ban cán bộ lại nơi trốn tích cực, nhưng nàng học tập so với học bá tới thật sự là kém quá xa. Lần này cử đi học danh ngạch nàng bị đào thải, Minh ca tiến ký túc xá thời điểm Ước Vân chính ghé vào trên bàn ô ô ô khóc lóc. Một bên Vương Mai Mai an ủi nàng. Vừa thấy Minh ca tiến vào, Vương Mai Mai trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái xoay đầu. Miệng giật giật tựa hồ ở cường tự nhẫn nại. Hết chương.